Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 919, chương cuối trước khi chết. 7. Lê Bắc Niệm không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về đi ra bên ngoài. Mục Tây Thần đang gọi điện thoại, từ xa nhìn lại, sắc mặt tựa hồ có một ít ngưng trọng. Lê Bắc Niệm lặng yên đến gần. Đúng lúc, Mục Tây Thần vừa vặn vừa quay đầu đến. Lê Bắc Niệm bước chân một lần dừng lại, khéo léo chờ lấy hắn nói xong điện thoại. Tiếp theo, Lê Bắc Niệm nghe được Mục Tây Thần nói. Vậy liền giúp nàng một tay a, Mục Đông Lâm tử hình vào ngày mai sáng sớm. 6 giờ, đầu hạ thời tiết, 6 giờ thời điểm, đã là ở vào nặng nề hừng đông trạng thái. Lâm Khả Nhu biết rõ, nàng không có thời gian, nàng chạy trước chạy về sau, nhưng cũng không có trêu chọc đến Lâm Nhai chú ý nàng mấy ngày qua. Vẫn luôn như vậy làm ầm ĩ, nàng không nguyện ý tiếp nhận chồng mình sắp bị xử tử hình sự thật. Cũng không nguyện ý tiếp nhận mình bị trong nhà xem như con rơi chân tướng. Cho nên nàng chỉ có thể chạy nhanh, chỉ có thể dựa vào bản thân kiên trì, đem đổi lấy từng tia Mục Đông Lâm sinh cơ. Cứ việc ai cũng biết, đây căn bản một chút tác dụng đều không có. Lâm Nhai biết được Lâm Khả Nhu tình huống, cảm thấy chỉ cảm thấy có chút bi ai. Dương mắt, nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn nam nhân trẻ tuổi. Trần Dạ. Mục Đông Lâm đã từng tín nhiệm nhất đặc trợ, cũng là Mục Đông Lâm quen biết đã nhiều năm hảo huynh đệ. Mà lúc này, Trần Dạ đứng ở hắn trước bàn làm việc, cho hắn làm việc, giúp hắn cùng một chỗ xử trí Mục Đông Lâm. Lâm Nhai sở dĩ có thể đem nhiều như vậy giả dối không có thật tội danh an đến Mục Đông Lâm trên người, Trần Dạ hảo huynh đệ này không thể bỏ qua công lao. Lâm Nhai vì Mục Đông Lâm cảm thấy thật đáng buồn. Cũng đồng tình Lâm Khả Nhu. Bất quá, không có loại này sâu kiến hy sinh, làm sao có thể đổi lấy hắn ngồi vững vàng trương này ghế tốt đẹp tiền đồ. Có ít người sinh ra nên bị hy sinh. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Một người dáng dấp cao lớn nước Mỹ nam nhân đi tới. Không có tay áo ba lỗ màu đen, hai trên cánh tay tất cả đều là hình xăm. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón kết hợp con mắt màu xanh lam sẫm. Thoạt nhìn tùy thời tùy chỗ đều giống như lại cười. Không phải Bối Luân là ai? Bối Luân cầm trong tay một xấp tư liệu, đặt ở Lâm Nhai trước mặt. Bệ vệ ngay tại trước mặt trên ghế ngồi xuống đến. Huýt sáo, nói, sự tình đã ổn thỏa. Hiện tại ngươi nên cho chúng ta tiền. Lâm Nhai mắt kính phía dưới lông mày có chút bốc lên. Lật ra trước mặt cái này một chồng giấy trắng. Những vật này cũng không tốt thu thập, chính ngươi làm. Bối Luân cười ha ha, khoát tay khiêm tốn nói, ta nơi nào có năng lực như vậy a? Đây đều là muốn hacker kỹ thuật mới có thể làm được sự tình. Ngươi cho rằng xâm lấn Mục Đông Lâm máy tính dễ dàng như vậy? Đương nhiên là muốn máy tính cao thủ. Cho nên, ngươi là chỗ nào tìm đến hacker? Lâm Nhai mở ra, phát hiện những tài liệu này vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cặn kẽ. Làm rất tốt, Bối Luân được tán thưởng. Mặt mày từng có đắc ý. Hai tay gác ở trên lan can. Một bộ đại gia bộ dáng. Đó là đương nhiên, không có thứ gì có thể làm khó PE. Ở toàn bộ Hạ Quốc, cũng chính là Mục máy tính tương đối khó lấy xâm lấn. Ai bảo bọn họ có cái T đâu. T mới có thể xác thực lợi hại. Lâm Nhai khép tài liệu lại. Bất quá, PE là ai? Có thể tin tưởng sao? Bối Luân cười đến sán lạn. PE chính là ta nói qua. Ta thân đệ đệ, ta tốt nhất huynh đệ. Lần sau dẫn ngươi đi nhìn một chút. Bất quá, Mục máy tính cũng không phải hoàn toàn không thể vào xâm. PE gần nhất lấy được một chút tư ẩn tư liệu. Có muốn hay không muốn, thì nhìn ngươi thành ý. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.